Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 19, đẹp trai không bằng trai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hắn, Dạ Nói có vẻ thất hoàng tử của Kim Long Quốc rất nhàn rỗi đó nha, đang giữa trưa lại đến nơi dùng bữa của bản thái tử. Chẳng lẽ, đây lại là sở thích của ngươi hay sao? Hóa ra thất hoàng tử ngoài thích uống rượu với mỹ nhân, còn thích trộm thức ăn thừa của người khác nữa. Nhật châm biếm, Hàn Phong lúc này đang rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Ta đến đây hôm nay là để đo xem ai đẹp hơn trong ta và hai ngươi. Dạ và Nhật vẫn lười biếng ngồi trên ghế. Hàn Phong bắt đầu phát hỏa. Ta nói các ngươi không nghe hay sao hả? Chúng ta cần thi đấu ngay lập tức. Chúng ta không muốn thi, dù sao kết quả cũng đã rõ ràng rồi. Nhưng ta biết cho dù ngươi thua nhưng vẫn sẽ tiếp tục tìm đến bọn ta gây phiền toái. Người ta có câu, đẹp trai không bằng trai mặt, quả thực không sai mà. Dạ nhìn Hàn Phong với ánh mắt. Ngươi là đồ thiểu năng trí tuệ. Hàn Phong vẻ mặt ngu ngơ hỏi. Trai mặt là gì? Có thế mà cũng không biết. Chắc hàng ngày ngươi ăn cám hay sao mà ngu thế? Trai mặt có nghĩa là mặt dày đó. Nhật trả lời, nói xong, Dạ và Nhật cùng San San cười đến nỗi đau quặn cả bụng vì ăn quá no. Cách chương.